Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 7, Hồng Ngọc Đạo Nhân tọa trấn. Tần Nhị Công Tử, ngươi giấu thật sâu, yêu quái sáu tay thanh âm khàn khàn. Hắn nhìn xem Tần Vân trước người lơ lửng thanh phi kiếm kia. Chỗ nào còn đoán không ra trước đó tình báo sai. Cái này Tần Nhị Công Tử, thực lực so trong tình báo miêu tả mạnh hơn nhiều. Tần Vân lạnh nhạt nói, nếu là đều để các ngươi biết, ta lần này chẳng phải cắm trong tay các ngươi rồi. Tốt, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Một cái ngoan cố chống lại, ta giết ngươi. Một cái khác thành thành thật thật đều bàn giao đi ra. Ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi một mạng. Tha mạng, yêu quái sáu tay này hẳn còn chưa biết. Hắn Tần Vân đối với yêu ma tác phong đi. Thiên nhân hợp nhất ngự kiếm thuật. Yêu quái sáu tay đột nhiên gầm lên giận dữ gào thét. Chết đi cho ta. Tiếng gầm gừ của hắn truyền ra đến. Có thể chung quanh thiên địa chi lực lại chấn động đứng lên. Đem thanh âm hoàn toàn ngăn cách. Tiếng gầm gừ của hắn lại lớn cũng khoảng chừng chung quanh trong hơn 10 trượng phạm vi truyền bá. Hơn 10 trượng bên ngoài lại là một chút xíu thanh âm đều không có. Xem ra bên ngoài còn có đồng bạn, muốn nói cho đồng bạn tin tức của ta. Tần Vân nhìn xem đánh tới yêu quái sáu tay, nhẹ nhàng lắc đầu, hô, phi kiếm màu bạc lại một lần nữa thoát ra. Nếu như nói lần trước Tần Vân không có toàn lực ứng phó, cố ý lưu một người sống, vậy lần này liền thật thi triển thực lực chân thật, đối mặt yêu quái sáu tay có trọn vẹn sáu đầu cánh tay. Đao thuật cũng lợi hại, phòng đứng lên cũng là kín không kẽ hở. Hô hô hô, bản mệnh phi kiếm hóa thành từng sợi lưu quang. Vây quanh yêu quái sáu tay, lần lượt cắt chém. Phi kiếm công kích động tĩnh đều rất nhỏ. Kiếm quang liên miên, trong nháy mắt liền công kích mấy chục lần. Phốp, phi kiếm lóe lên, liền cắt chém qua yêu quái sáu tay một đầu đùi. Đi theo phốp phốp phốp, sáu đầu cánh tay cũng tận đều bị cắt đứt. Ngã nhào trên đất đều không cách nào lại cử động. Yên vũ kiếm ý, vốn giỏi về phòng thủ, thi triển ra liên miên bất tuyệt. Công kích cũng là như thế. Kiếm quang liên miên, một chiêu liên tiếp một chiêu. Không lưu mảy may thở dốc, để cho địch nhân trốn đều không thể trốn. Đương nhiên đối phó một cái nho nhỏ yêu quái sáu tay. Không cần thiết giống đối phó thủy thần đại yêu như vậy thi triển đại sát chiêu. Vừa rồi ngoan ngoãn nói không phải tốt. Tần Vân nhìn xem gãy tay gãy chân ngã xuống trên mặt đất yêu quái sáu tay. Kỳ thật ngươi không nói ta cũng đoán được, là Cửu Sơn Đảo chủ phái ngươi tới. Yêu quái sáu tay trong mắt có một tia giật mình, xem ra ta đoán đúng. Tần Vân mỉm cười, đi chết. Yêu quái sáu tay đột nhiên há mồm, trên đầu lâu đều hiện lên màu đen đường vân. Tần Vân trong mắt tàn khốc lóe lên. Oanh, bản mệnh phi kiếm tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, xé rách không khí đều sinh ra chói tai tiếng ầm ầm. Càng có lôi hỏa hình thành, một kiếm oanh liền xuyên thấu đầu lâu yêu quái sáu tay kia. Đem mặt đất đều đâm ra lỗ thủng lớn mới bay trở về. Yêu quái sáu tay vốn định muốn một kích cuối cùng, lại bởi vì bản mệnh phi kiếm quá nhanh, hắn một kích này còn chưa kịp coi như tức bỏ mình. Hừ, Tần Vân khẽ vươn tay, phi kiếm màu bạc liền dung nhập lòng bàn tay tiến vào trong thể nội đan điền hóa thành kiếm hoàn. Lại là ma bộc, Tần Vân đi qua, cẩn thận kiểm tra một hồi hai đầu yêu quái, hai cái này cũng là ma bộc. Khó trách không có chút nào sợ chết. Theo lý thuyết, nhân tộc cùng yêu tộc đánh nhau, thủy thần đại yêu chết rồi, Cửu Sơn Đảo chủ coi như tức giận, điều động một cái thủ hạ ám sát ta thì thôi, lập tức điều động ba cái đến. Thực lực thế này đạt tới tiên thiên cấp đếm được ma bộc. Lúc nào như thế giá rẻ rồi. Tần Vân thầm nghĩ, coi như Cửu Sơn Đảo chủ cấp độ kia đại yêu ma, cũng sẽ không tùy tiện lãng phí tiên thiên hư đan cảnh đẳng cấp ma bộc. Tần phủ bên ngoài trên đường phố, tại cách đó không xa một chỗ tửu lâu lầu 2, liền có khách thời khắc lắng nghe tần phủ động tĩnh. Không có cái gì động tĩnh, ba vị thượng sứ đều đi vào một hồi lâu, ba vị thượng sứ cũng không có đi ra. Khách nhân âm thầm nói thầm, kỳ quái, hắn đã chờ sau một lúc lâu, chợt thấy một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ đi tới tần phủ. Khách nhân liếc mắt liền thấy được tại trong đội ngũ, Ôn Sung, Phương đại thống lĩnh, là quận thủ đại nhân đội thân vệ. Không tốt, sự bại, ngoặc kép, tần phủ hậu viện, nguyên phù công chủ, Hồng Ngọc đạo nhân, Y Tiêu, Ôn quận thủ bọn người đang quan sát ba bộ yêu quái thi hài. Tần Vân tiểu huynh đệ, ngươi luyện thành ngự kiếm thuật rồi. Mỹ phụ nhân Hồng Ngọc đạo nhân cười nói. Tần Vân gật đầu, nếu mời bọn họ đến, thiên nhân hợp nhất cũng không cần thiết giấu giếm. May mắn đột phá đạt tới thiên nhân hợp nhất, vừa rồi nắm giữ ngự kiếm thuật. Tần Vân nói ra, cũng may mắn thiên nhân hợp nhất mới có thể phát giác thi triển ẩn thân thuật lặng lẽ chui vào ta tần phủ ba đầu yêu quái này. Ta hữu tâm tính vô tâm, phi kiếm đánh lén dưới, trước hết giết đầu này hẳn là giỏi về độc thuật yêu quái, sau lại giết cận chiến đồng dạng hạt tử yêu, ngược lại là yêu quái sáu tay này, ta hao phí không nhỏ khí lực. Nguyên phù cung chủ xem xét, trịnh trọng nói, rất hiểm. Yêu quái kịch độc này bản thể chính là lục mao phệ tâm trùng, có thể phóng ra kịch độc khí thể, cũng có thể thả ra rất nhiều độc trùng. Một khi hắn trước phóng thích kịch độc ra, người cái này tần gia sợ là muốn chết mất rất nhiều người. Tần Vân cũng là nghĩ mà sợ. May mắn hôm nay chính mình ngay tại trong phủ, nhìn ba đầu yêu quái này. Mỹ phụ nhân Hồng Ngọc đạo nhân liền nói, hẳn là vốn là hậu thiên đỉnh phong yêu quái, bị luyện hóa ma bộc sau thực lực tiến thêm một bước, đều có miễn cưỡng tiên thiên chiến lực, có thể luyện chế cũng không dễ. Yêu quái sáu tay giỏi về cận chiến, độc hạt yêu giỏi về ám sát, một cái khác kịch độc yêu quái giỏi về phóng độc, đều là hơi có chút thủ đoạn ma bộc. Nếu như vẻn vẹn vì cho hả giận, không đến mức điều động lợi hại như vậy ma bộc, như loại này kịch độc ma bộc, cũng rất hiếm thấy, đều là ma bộc, ta cũng không hỏi ra cái gì, chỉ là từ ma bộc phản ứng đến xem, 89/10 là cửu sơn đảo chủ. Tần Vân mở miệng, cũng liền cửu sơn đảo chủ sẽ có trả thù chi niệm, có trả thù thực lực đi, nguyên phù cung chủ nói ra. Có thể lập tức điều động ba đầu ma bộc, xem ra hắn rất sủng ái cái kia thủy thần đại yêu a. Lần này thất bại, nói không chừng còn có lần sau. Hồng Ngọc, tại Quảng Lăng quận đoạn thời gian này, ngươi liền ở tạm tại tần phủ đi. Mỹ phụ nhân Hồng Ngọc đạo nhân liếc mắt nguyên phù cung chủ. Nguyên phù lão đầu, ngươi sai khiến ta ngược lại thật ra thuần thục rất đâu. Tần Vân, ta ở tại ngươi tần phủ, nhưng phải ăn ngon uống sướng, nếu không ta nói không chừng lúc nào liền đi. Mỹ phụ nhân Hồng Ngọc đạo nhân cười nói, đây là tự nhiên. Tần Vân liền nói, có một vị tiên thiên thực đan cảnh đỉnh phong người tu hành tọa chấn, tự nhiên là chuyện tốt, hắn cũng không dám cam đoan chính mình có thể làm được giọt nước không lọt. Quận thủ đại nhân, Tần Vân nói ra, ta bây giờ luyện thành thiên nhân hợp nhất ngự kiếm thuật sự tình, còn xin đừng tiết lộ ra ngoài, ta sợ cửu sơn đảo chủ quan hệ thông thiên, ở trong triều đình sợ đều có chút quan hệ, ta vừa qua khỏi đến, không nghe thấy các ngươi đang nói cái gì. Ôn quận thủ cười nói, ta cũng sẽ không nói. Một bên Mỹ phụ nhân Hồng Ngọc đạo nhân cũng cười nói, nàng một kẻ tán tu, cũng không cần thiết cùng ai bẩm báo. Xử lý thi hài ma bộc này về sau, Tần Vân cũng cùng Y Tiêu đơn độc qua một bên. Y Tiêu, cửu sơn đảo chủ đối phó ta, nói không chừng cũng sẽ đối phó ngươi. Ngươi cẩn thận một chút. Tần Vân nói, không cần lo lắng cho ta. Ta bây giờ ở tại phủ quận thủ. Nguyên phủ tiền bối cũng tại phủ quận thủ. Tất nhiên vô sự, Y Tiêu thấp giọng nói. Cũng là bởi vì ta mời ngươi đi giết thủy thần đại yêu. Mới có chuyện như thế. Nhân tộc yêu tộc chém giết quá thường gặp. Không nghĩ tới Cửu Sơn đảo chủ càng như thế tức giận. Tần Vân cười một tiếng. Bọn hắn cũng không nỡ điều động quá mạnh yêu ma tới đối phó ta. Dù sao nguyên phù tiền bối, Hồng Ngọc tiền bối đều ở đây. Về phần yếu chút yêu ma, ngươi biết, đến cũng là chịu chết. Y Tiêu khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên biết rõ Tần Vân thực lực. Sao khuya hôm đó thời gian, tin tức liền truyền về trên Vân Hồ Cửu Sơn đảo. Thanh Nghiêu đại yêu đạt được tin tức, mày nhăn lại tới. Hắn mặc dù điệu thấp, có thể trên Cửu Sơn đảo địa vị lại gần với Cửu Sơn đảo chủ. Cái này không chỉ có riêng là đại sư huynh thân phận nguyên nhân, tại trong yêu ma trọng yếu nhất hay là thực lực. Thanh Nghiêu đại yêu thực lực cường đại, tại toàn bộ Giang Châu đều là nổi danh, đều từng cùng nhân tộc tiên thiên kim đan cao nhân cứng đối cứng qua mà thoát thân. Hắn điệu thấp, trí tuệ cũng khá cao. Cửu Sơn đảo chủ cũng rất tín nhiệm hắn. Vậy mà thất bại rồi. Thanh Nghiêu đại yêu nhíu mày. Ba cái ma bộc tiến vào Tần phủ. Một chút tin tức đều không có truyền tới. Cứ như vậy vô thanh vô tức bại. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.